Tốt nhất con dề, chương 1331, hai người tinh thông. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Sabler. Lời nói bên trong từng chữ đều tựa như một cái tinh tế ngân châm đâm vào Ngũ Tư trong lòng. Hắn trên trán bất giác rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi. Mím môi thật chặt, không có vội vã nói chuyện. Cau mày, hiển nhiên nội tâm còn chưa hạ quyết tâm. Như thế nào trả lời Abler? Bởi vì hắn đưa lưng về phía Abler, cho nên Abler cũng vô pháp thấy rõ trên mặt hắn biểu lộ. Ngươi còn có cái gì có thể cân nhắc? Ngươi thật vất vả đem trung y chèn ép cho tới bây giờ mức độ này. Thật chẳng lẽ muốn phí công nhọc sức? Logan mặt lạnh lấy thấp giọng hướng Ngũ Tư khuyên nói. Nhiều năm như vậy ở chung, hắn đối với Ngũ Tư rõ như lòng bàn tay, cho nên nói chuyện nói chúng tim đen. Cường điệu cũng là Ngũ Tư quan tâm nhất phương diện. Hô, Ngũ Tư nhẹ nhàng thở dài một ngụm, ngẩng đầu nhìn Logan một chút, tựa hồ đã quyết định, tiếp theo lập tức quay đầu mặt hướng Abler, đổi một thứ khuôn mặt tươi cười. Hướng Abler nói ra, Abler tiên sinh, ngươi cảm thấy, nếu như ta nhiều loại thuốc này vật không hiểu rõ mà nói, sẽ kiên trì như vậy phải đem loại thuốc này cho Sarana tiểu thư phục dụng sao? Thân là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội hội trưởng, thế giới chữa bệnh công hội hội trưởng, Ngũ Tư cùng trên thế giới vô số danh nhân quyền quý đánh qua vô số quan hệ, cho nên cũng sớm đã bị lịch luyện thành một người tinh thông. Cho nên hắn nói tới câu nói này để cho người ta chợt nghe xong, lập tức tùy tiện vô ý thức cho là, hắn khẳng định Logan vừa rồi mà nói. Viên thuốc này đúng là hắn cùng Annie cùng nhau nghiên cứu chế tạo. Thế nhưng vẻn vẹn từ hắn câu nói này mặt chữ ý tứ đến phân tích, kỳ thực hắn đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, hắn chỉ nói là hắn đối với viên thuốc này có chút hiểu rõ. Điểm này đúng là sự thật, hắn vừa bắt đầu liền đã nhìn ra, cái này bình thủy tinh bên trong chứa dược hoàn, hơn phân nửa là trung thành dược. Hắn lời nói này mở miệng sau đó, đã không thẹn với chính mình viên kia, lương tâm, cũng không có phụ lòng Logan cùng thế giới chữa bệnh công hội. Làm ra muốn hiệu quả, trong phòng mọi người nghe xong hắn lời này lập tức đều vô ý thức cho là hắn thừa nhận xuống tới. Lập tức sắc mặt đại hỉ, hưng phấn dị thường, thậm chí vài người bác sĩ còn phát ra một tràng thốt lên âm thanh, kích động lẫn nhau nghị luận. Thật không nghĩ tới a, thuốc này dĩ nhiên là Ngũ Tư hội trưởng nghiên cứu ra tới. Cái này có cái gì không nghĩ tới? Phóng nhãn toàn bộ thế giới, ngoại trừ Ngũ Tư tiên sinh có thể nghiên cứu ra loại thuốc này hoàn, còn có ai có thể nghiên cứu ra tới a? Cái này thật sự là quá phấn chấn lòng người. Ngũ Tư hội trưởng sáng tạo ra y học kỳ tích a, có thể đi theo vĩ đại như vậy chắc việc người tại y học đạo trên đường hăm hở tiến lên. Chúng ta thật là quá may mắn, thế giới chữa bệnh công hội quả thật đã đứng ở thế giới y học chi đỉnh. Về sau xem ai còn dám chất vấn. Không tệ, đám kia trung y tại chúng ta thế giới chữa bệnh công hội trước mặt, chính là cái dám. Một đám bác sĩ không chút nào tiếc rẻ tán dương lên Ngũ Tư y thuật. Ngũ Tư hội trưởng, viên thuốc này thật là ngài nghiên cứu ra tới. Tabler nghe được Ngũ Tư xác nhận xuống tới, một thời gian cũng là kích động không thôi. Hiển nhiên cũng tin tưởng, rốt cuộc ngoại trừ Ngũ Tư hội trưởng cùng Annie hội trưởng, hắn cũng thực sự nghĩ không ra trên đời này còn có người thứ hai có thể nghiên cứu ra thần kỳ như thế dược vật. Hơn nữa, Ngũ Tư hội trưởng nói cũng đúng, nếu như không phải đối với cái này dược vật ôm lấy lòng tin tuyệt đối, Ngũ Tư cũng không biết kiên quyết như vậy phải để hắn nữ nhi đem dược hoàn ăn vào. Logan nghe được Ngũ Tư lời này hai mắt tỏa sáng, trong lòng thở phào một cái, có chút vui mừng nhìn Ngũ Tư một chút, thầm nghĩ cái này Ngũ Tư làm việc mặc dù có chút xung động, thế nhưng cũng may còn biết đại cục làm trọng. Tabler tiên sinh, hiện tại ngươi thấy chúng ta thế giới chữa bệnh công hội chữa bệnh trình độ đi. Logan cười hướng Abler nói ra, ta vừa rồi đã sớm nói, chúng ta thế giới chữa bệnh công hội là dùng hết toàn lực tại trị liệu Sarana tiểu thư. hắn cùng Mũ Tư hai người bất động thanh sắc tầm đó. Tùy tiện đem nguyên bản thuộc về Lâm Vũ, thuộc về Trung Y công lao đoạt thực người không còn một mảnh. Tây Blơ mím môi, nhìn qua Ngũ Tư ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Trong mắt hắn, Ngũ Tư hình tượng lúc này lần nữa cao lớn rất nhiều. Bất quá, ta còn có một chút không rõ. Nếu viên thuốc này là Ngũ Tư hội trưởng cùng Annie hội trưởng nghiên cứu chế tạo, vì sao ngươi vừa bắt đầu không cho bọn hắn cho ta con gái mớm thuốc? Lúc này Abler tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cao mày hướng Logan trầm giọng hỏi. Thân là thế giới thạch du đại vương, Abler hiển nhiên cũng không có dễ gạt như vậy. Hơi chút hồi tưởng, tùy tiện đã nhận ra bên trong không đúng. Ta lúc ấy cũng không có hướng phía trên này nghĩ à, Logan lắc đầu cười cười. Tự trách nói ra, ta nếu là biết rõ cái này dược hoàn, chính là Ngũ Tư cùng Annie lúc trước nghiên cứu chế tạo loại thuốc này vật. Ta khẳng định cái thứ nhất cầm tới cho Sarana tiểu thư phục dụng. Hơn nữa coi như đã xảy ra chuyện gì, ta cũng tuyệt đối sẽ lấy một mình gánh chịu. Nói xong hắn ưỡn ngực, giả trang ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, tỏ ra chính khí xúc động vô cùng. Tabler nhíu mày, quay đầu hướng Ngũ Tư tiếp tục hỏi. Cái kia Ngũ Tư tiên sinh, nếu ngài vừa bắt đầu liền đã nhận ra, viên này dược hoàn chính là ngươi cùng Annie nghiên cứu chế tạo loại kia đặc hiệu dược. Ngươi vừa bắt đầu vì sao không nói rõ đâu? Nghe được Abler lời này, Ngũ Tư sắc mặt lần nữa ảm đạm xuống dưới. Thở dài nói, Abler tiên sinh, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, chính là bởi vì ta đã nhận ra viên này dược hoàn cùng Annie có quan hệ. Ta mới lại không dám làm rõ a. Vạn nhất Sarana nếm qua thuốc này sau đó không có sống tới. Cái kia bất kể có phải hay không là cùng viên này dược có quan hệ, Annie đều trốn không thoát liên quan, tối thiểu sẽ ảnh hưởng nàng danh dự. Cho nên ta vừa bắt đầu mới tỏ thái độ, nếu như xuất ra cái gì vấn đề, ta nguyện ý tự mình một người gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Soạt, trong phòng mọi người nghe được Ngũ Tư lời này trong nháy mắt rối loạn tưng bừng. Thần tình kích động, tất cả đều bị Ngũ Tư cái này nặng nề tình thương của cha cảm động. Tabler cũng tương tự động dung vô cùng, nhịn không được trở lại mắt nhìn trên giường bệnh con gái. Trong chốc lát trong lòng cảm xúc ngàn vạn, cảm động lây, dùng sức nhẹ gật đầu, thở dài nói, chỉ có làm cha mẹ, mới có thể cảm nhận được loại kia đối với mình thích à, rất hiển nhiên. Hắn đã triệt để tin tưởng Ngũ Tư mà nói. Tin tưởng loại này thần kỳ khởi tử hồi sinh dược hoàn chính là Ngũ Tư cùng Annie sở nghiên cứu ra tới. Nói xong hắn bước nhanh xoay người, trở lại giường bệnh trước mặt dò xét lên nữ nhi của mình tình trạng. Bất quá ngươi bây giờ có thể vì Annie kiêu ngạo. Logan gặp Abler tin tưởng Ngũ Tư mà nói. Nhất thời cũng là sắc mặt đại hỉ. Hướng Ngũ Tư nói ra, chính là bởi vì Annie đối với loại thuốc này vật hoàn thiện, mới khiến cho Sarana tiểu thư khởi tử hoàn sinh. Ngũ Tư không nói gì, thừa dịp Abler không chú ý, xoay người lạnh lùng chừng Logan một chút. Nếu thuốc này là Ngũ Tư hội trưởng nghiên cứu chế tạo, vậy ta con gái liền được cứu rồi. Abler thay con gái dịch dịch góc chăn, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong hướng Ngũ Tư nói ra. Ngũ Tư hội trưởng, ngài loại thuốc này vật thấy hiệu quả, cũng liền nói rõ dược tính rất tốt khắc chế con gái của ta thể nội bệnh biến. Vậy ngài khẳng định cũng biết, tiếp xuống nên như thế nào tiến một bước trị liệu con gái của ta đi. Cách chương.